Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cô tịch tịch mịch a. Người nào có thể ngăn cản ta một kiếm? Bạch Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp đem chính mình kim tạp đưa tới. Rất nhanh, trung niên nam tử thì cấp Bạch Phong vòng vo 8,400 kim tệ. Đồng thời đối Bạch Phong cười nói, vị thiếu gia này, muốn cái gì thời điểm tại tới khiêu chiến, tùy ơi đều có thể tới. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, sẽ, nói xong, Bạch Phong thì đi thẳng đấu trường. Làm Bạch Phong rời đi đấu trường về sau, đấu trường trung niên nam tử kia nhìn lấy Bạch Phong bóng lưng, nụ cười trên mặt trực tiếp biến mất, trong mắt càng là lóe qua một vệt vẻ hung ác. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười lẩm bẩm, chúng ta đấu trường tiền cũng không phải dễ cầm như vậy. Tuy nhiên thực lực thấp điểm, nhưng đánh giết ngang cấp linh thú tốc độ thật nhanh, càng là tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liên tiếp thắng lợi 7 trận. Tất nhiên có một số cường đại công pháp, vũ kỹ hoặc bảo vật, bất quá qua hôm nay, những cái kia thì đều không là của ngươi. Kiếm tam tới, lúc này, trung niên nam tử trực tiếp đối nơi xa một tên thanh niên hô. Lúc này, kiếm tam chính mang theo mỉm cười chiêu đãi một tên đến đây chuẩn bị tiến hành giác đấu khách nhân. Nghe được trung niên nam tử tiếng la, đối nam tử kia áy náy cười một tiếng, liền lập tức chạy tới. Trương quản sự, ngươi tìm ta? Kiếm tam đi vào trung niên nam tử trước người mở miệng hỏi. Trương quản sự gật đầu nói, vừa mới tiểu tử kia ngươi thấy được, còn chưa đi xa, theo sau bắt hắn lại mang về. Kiếm tam nghe xong, lập tức gật đầu nói, Trương quản sự, kiếm tam biết. Nói xong, kiếm tam thì đi thẳng đấu trường, hướng về Bạch Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Đinh, khấu trừ 300 điểm bạo điểm. Đấu trường phái ra một tên linh hải cảnh ngũ trọng cùng một tên hóa nguyên cảnh 9 tầng người đến đây đánh giết ký chủ. Bạch Phong lúc này ngay tại Hồn Dương Thành đi dạo, bởi vì hắn không xác định đấu trường là có hay không hội ra tay với hắn. Dù sao dù là hắn bày ra thực lực rất yêu nghiệt, nhưng tự thân thực lực chỉ có ngưng thần cảnh tam trọng. Coi như trên người có bảo vật, chỉ sợ đối phương không nhất định sẽ để ý. Ngoạ tào mẹ nó a, cái này đấu trường mẹ nó có chút quá mức a, ta như thế chút thực lực còn bị để mắt tới rồi. Bạch Phong nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, trực tiếp chửi ầm lên. Bất quá chỉ có hai cái lời của sát thủ, mà lại thực lực cao nhất chỉ có hóa nguyên cảnh 9 tầng. Đối với ta mà nói, lại là không có cái gì quá lớn uy hiếp. Rất nhanh, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt sát ý, hướng thẳng đến thành đi ra ngoài. Đã đối phương chạy đến, vậy liền triệt để lưu lại tốt. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới ngoài thành. Đồng thời hắn cũng phát hiện có một tên tuổi tác gần giống như hắn lớn thanh niên cùng mình duy trì một cái ổn định khoảng cách theo chính mình. Đấu trường người muốn giết ta? Bạch Phong rời đi Hồn Dương thành ngàn mét khoảng cách sau trực tiếp ngừng lại, nhìn hướng phía sau thanh niên lạnh giọng hỏi. Hả? Kiếm tam nghe được Bạch Phong mà nói về sau, khẽ trao mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Phong làm sao biết hắn là đấu trường người, hơn nữa còn là tới giết hắn? Làm sao ngươi biết? Kiếm tam lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong. Dù là Bạch Phong thực lực chỉ có ngưng thần cảnh tam trọng, nhưng vẫn toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười lạnh nói, ta là làm thế nào biết không trọng yếu? Trọng yếu là đã tới thì không phải đi về. Chờ một chút, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị động thủ thời điểm, kiếm tam bỗng nhiên hô một tiếng, cho ngươi một cái nói lâm chung di ngôn cơ hội. Bạch Phong lúc này tay cầm trường kiếm màu trắng, tùy tiện chuẩn bị thi triển rút kiếm thuật. Kiếm tam lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, ta không sẽ giết ngươi. lần này tới cũng bất quá là làm bộ dáng mà thôi. Ngươi vẫn là mau rời khỏi đi, ta không có bắt đến ngươi. Trương quản gia khẳng định sẽ phái những người khác lần nữa đến bắt ngươi. Mà lại thực lực tuyệt đối so với ta mạnh. Ồ, vì cái gì bỗng nhiên từ bỏ ra tay với ta? Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ tò mò, nhìn chằm chằm Kiếm Tam hỏi. Bởi vì Triệu Bàn không cho phép ta ra tay với ngươi, mà lại nói cho ta biết, coi như đối ngươi ra tay, dù là thực lực chênh lệch rất nhiều, sau cùng chết người tuyệt đối là ta. Kiếm Tam lúc này trực tiếp mở miệng giải thích. Hả? Bạch Phong nghe được Kiếm Tam mà nói về sau, chân mày hơi nhíu lại, làm hắn nhìn đến nơi xa bỗng nhiên xuất hiện Trương Bàn bóng người. Khóe miệng cũng là chậm rãi nổi lên một vệt ý cười. Bởi vì, trong đầu đã vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ tìm kiếm được một vị bảo thần tướng. Khen thưởng bảo điểm 50 triệu. Ha ha ha, Bạch Phong lúc này nhịn không được trực tiếp phá lên cười. Cái này ngược lại đem Kiếm Ba cùng đi tới Triệu Bàn làm sững sờ. Không có người có thể lý giải. Bạch Phong hiện tại bảo điểm chỉ còn lại 700 điểm. Bỗng nhiên thêm ra đến 50 triệu là một loại gì cảm giác? Ngươi cùng Triệu Bàn là bằng hữu. Bạch Phong sau khi cười to, nhìn lấy trước người đứng chung một chỗ Kiếm Tam cùng Triệu Bàn, mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi. Triệu Bàn lập tức gật đầu nói, chủ nhân, ta cùng Kiếm Tam đã từng là tại một cái thôn bên trong lớn lên. Là lớn nhỏ bạn chơi, vừa mới ta triệt để lĩnh ngộ cỗ lực lượng kia về sau. Vừa tốt đụng phải hắn, kết quả biết được hắn muốn đối ngươi ra tay, đến đón lấy ngay tại lúc này chuyện phát sinh. Ta nghe Triệu Bàn nói ngươi gọi Bạch Phong, ngươi thật có thể đánh bại ta. Kiếm Tam lúc này mang theo không quá tin tưởng thần sắc nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe được Kiếm Tam, trực tiếp nở nụ cười nhìn về phía sườn đông 30 mét địa phương nói. Ra đi, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, mặt đất bỗng nhiên động. Ngay sau đó, một tên người mặc áo bào màu vàng nam tử thì theo mặt đất bên trong xuất hiện. Có ý tứ vũ kỹ, vậy mà có thể ẩn thân tại khắp nơi bên trong. Bạch Phong nhìn đến xuất hiện trung niên nam tử, trong lòng có chút ngạc nhiên nghĩ đến. Kiếm Tam nhìn người tới, thần sắc đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, Tiền Long. Tiền Long lúc này toát ra vẻ tàn nhẫn nhìn chằm chằm Kiếm Tam nói. Kiếm Tam, vốn là Trương quản sự sợ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên mới để cho ta theo tới. Không nghĩ tới ngươi cũng dám phản bội đấu trường. Thật đúng là đang tìm cái chết a. Hôm nay, các ngươi ba cái thì đều chuẩn bị lưu lại đi. Tiền Long nói xong, nhìn chằm chằm Bạch Phong, Triệu Bàn cùng Kiếm Tam. Mắt bốc sát cơ nói. Nói nhảm nói xong sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tiền Long, ngoác ngoác lỗ tai, cực kỳ xem thường lấy đối phương nói ra. Thổ lang bôn tập. Tiền Long nghe được Bạch Phong, trong mắt tức giận tăng vọt, thể nội chuyển hóa thổ linh khí đột nhiên bạo phát, mặt đất cát đá rung động, rất nhanh, năm đầu cao đến 2 mét thổ lang tại ngắn ngủi 3 hơi thời gian ngưng tụ mà thành, mang theo đáng sợ uy thế hướng thẳng đến 3 người vọt tới. Trung đẳng huyền cấp vũ kỹ, Kiếm Tam lúc này toát ra vẻ mặt ngưng trọng nói xong. Liền trực tiếp chủ động đứng ở phía trước nhất, bởi vì hắn biết ba người hắn thực lực mạnh nhất, dựa vào Bạch Phong cùng Triệu Bàn là không dựa vào được. Soát, ngay tại Kiếm Tam dù là biết rõ không phải là đối thủ cũng chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, một đạo kinh khủng kiếm quang bỗng nhiên theo bên cạnh hắn chợt lóe lên. Ngay sau đó, đối diện năm đầu đánh tới chớp nhoáng thổ lang trong nháy mắt tan rã. Đồng thời mang theo vẻ chiêu tức Tiền Long cũng trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Cô độc tịch mịch a, người nào có thể ngăn cản ta một kiếm đâu? Ai? Lúc này, Bạch Phong bảo trì thu kiếm động tác,